Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3352 Tí Thánh Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3352 chương Tí Thánh Thương không đợi Tô Tử Mặc kịp phản ứng, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, đã rơi vào hỗn thế đại thánh trong lòng bàn tay nương theo lấy một hồi trời đất quay cuồng, Tô Tử Mặc ý thức được chính mình đang tại bị mang xa rời thời không cấm địa. Một đạo lạnh như băng thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên. Lưu lại người, oanh, oanh, oanh, Tô Tử Mặc ba người bị hỗn thế đại thánh nắm tại trong lòng bàn tay chung quanh kín không kẽ hở che đậy ánh mắt thần thức căn bản nhìn không tới bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nghe được một hồi kinh thiên động địa động tĩnh, chắc là người tới đang cùng hỗn thế đại thánh đại chiến. Có thể đánh với đại thánh một trận cường giả, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một vị thánh chủ ra tay. Đều là đại thánh, lại là chín đại hỗn độn thánh linh chi nhất, Tô Tử Mặc tin tưởng, hỗn thế đại thánh tuyệt không kém gì bên ngoài vị kia thánh chủ. Nhưng ngũ đại thánh chủ, riêng phần mình có được một cái thiên đạo thánh khí. Vừa mới tại thời không cấm địa, hắn tận mắt nhìn thấy thiên đạo thánh khí đáng sợ. Một cái thiên đạo thánh khí, đủ để cải biến chiến cuộc. Quả nhiên, Tô Tử Mặc ý nghĩ này vừa mới hiện lên, liền cảm nhận được một hồi kịch liệt chấn động, bên tai truyền đến hỗn thế đại thánh kêu rên thanh âm tựa hồ đụng phải sự đả kích không nhỏ. Tô Tử Mặc ba người bị hỗn thế đại thánh bảo hộ tại trong lòng bàn tay, mặc dù thân ở đại thánh cuộc chiến trong gió lốc vẫn không có đã bị một điểm thương tổn. Nhưng ba người minh hiền cảm nhận được hỗn thế đại thánh cánh tay này, đang tại khẽ run. Hơn nữa, hỗn thế đại thánh nắm đấm, cũng không có lực lượng rất nhanh, lộ ra vài đạo khe hở. Mặc dù có nồng đậm bộ lông che lấp, Tô Tử Mặc ba người vẫn là nghe thấy được một cỗ vô cùng thê thảm dày đặc mùi máu tanh. Hỗn thế đại thánh bị thương rồi. Hỗn thế, người mang đi cái kia thằng khỉ gió cũng thì thôi, rõ ràng còn muốn mang đi hoang vũ cùng cái này thánh tộc kẻ phản nghịch lá gan không nhỏ. Đạo kia âm thanh lạnh như băng lại lần nữa vang lên. Xuyên thấu qua nhiễm vết máu khe hở, Tô Tử Mặc ba người mơ hồ chứng kiến, tại hỗn thế đại thánh đối diện, một vị người mặc áo bào trắng thân ảnh đạp không mà đứng, sát khí lạnh thấu xương, cầm trong tay một cây trắng như tuyết ngân thương, chỉ phía xa hỗn thế đại thánh. Thiên đạo thánh khí Tí Thánh Thương, Dạ Linh đột nhiên mở miệng, là tịch diệt thánh chủ, hỗn thế đại thánh cũng không chút nào yếu thế, nói. Tiểu lão hồ, người có lá gan liền ném đi cái kia cán Tí Thánh Thương, cùng lão tử thống thống khoái khoái chơi hắn một mét. Tịch diệt thánh chủ bản thể, đúng là tứ tượng chi nhất bạch hổ thánh linh. Hừ, tịch diệt thánh chủ hừ lạnh một tiếng, đang muốn phản bác, hỗn thế đại thánh cướp ép buộc nói. Người đơn giản chính là ỷ vào một cái thiên đạo thánh khí, chúng ta người nào không biết người nào, vẫn cùng ta cái này giả bộ cái gì lão sói vẫy đuôi. Ném đi thiên đạo thánh khí, người liền cái rắm cũng không phải, lão tử có thể cưỡi trên người của ngươi, cho ngươi đánh thành một cái ly mèo hoa. Tô Tử Mặc thần sắc kinh ngạc, Dạ Linh đều nghe được ngẩn người. Hầu Từ có chút lúng túng, nói, sư tôn thì cứ như vậy, cửa không có ngăn cản, bất cần đời, thường xuyên che lấp thân phận du lịch trên thế gian hồng trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tao ngộ một thân xung đột lại không muốn mượn tu vi khi dễ người khác, liền luyện liền một phen mắng chửi người công phu, mắng xong sau chính mình thống khoái, quay người bỏ chạy, người khác cũng đuổi không kịp hắn, hắn liền núp trong bóng tối xem người ta tức giận đến phát điên, chính mình vụng trộm vui cười. Nếu bàn về mắng chửi người công phu, ngũ đại thánh chủ thêm một lên, sợ là cũng không sánh bằng sư tôn. Sư tôn phát ngôn bừa bãi, tại ngoài miệng, hắn cả đời không kém gì người. Tô Tử Mặc Dạ Linh hai người nhìn nhau không nói gì. Hỗn thế đại thánh nếu muốn chạy, 3000 thế giới, có bao nhiêu người có thể đuổi theo hắn. Vị này đại thánh thật đúng là đặc lập độc hành, không giống người thường. Thân là đại thánh cường giả cơ hồ là 3000 thế giới tồn tại cao nhất, không có chút cái giá cùng uy nghiêm, còn không nguyện dùng vũ lực ức hiếp nhỏ yếu, gặp được xung đột đơn giản là mắng to một thông, quay người bỏ chạy ẩn sâu công cùng danh. Tịch diệt thánh chủ bị hỗn thế đại thánh trách móc vài câu, căn bản không nói nên lời, sắc mặt âm trầm. Trong lòng của hắn thịnh nộ, không nói hai lời, nhấc lên Tí Thánh Thương, lại lần nữa hướng lấy hỗn thế đại thánh xung phong liều chết tới đây. Oanh, song phương lại lần nữa bộc phát đại chiến. Tuy rằng vô pháp chứng kiến trận này đại thánh cuộc chiến toàn cảnh, nhưng ba người đứng ở hỗn thế đại thánh trong lòng bàn tay, minh hiền có thể cảm nhận được hỗn thế đại thánh đang tại liên tiếp bại lui. Hỗn thế đại thánh trên người mùi máu tanh càng ngày càng nặng. Đánh như vậy xuống dưới, hỗn thế đại thánh căn bản chống đỡ không nổi, chỉ sợ phải chết tại Tí Thánh Thương bên dưới. Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh không có bất kỳ trao đổi, lại làm ra đồng dạng quyết định. Tịch diệt thánh chủ vừa mới ý ở ngoài lời, kỳ thật để lộ ra một cái ý tứ, nếu là không có Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh, hắn sẽ không ngăn trở hỗn thế đại thánh. Chính vì bọn họ hai người, tịch diệt thánh chủ mới sẽ ra tay. Đã như vậy, hai người không muốn liên quan đến Hỗn Thế Đại Thánh, liền đồng thời từ Hỗn Thế Đại Thánh chỉ trong khe, một nhảy ra. Phía ngoài hư không, đã bị hai cái đại thánh đánh cho phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi đều là vết rách. Hai người mới vừa tới đến trên chiến trường, cơ hồ bị đại thánh cuộc chiến ảnh hưởng xé nát. Hỗn Thế Đại Thánh thấy thế, vội vàng ra tay, ngăn chờ quét sạch hai người lực lượng phong bạo. Nhưng đối mặt Tịch Diệt Thánh Chủ mãnh liệt thế công, hắn hầu như vô lực tự bảo vệ mình, chớ nói chi là cứu Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh hai người. Hơi bất chợt dừng lại, hai người liền ngã xuống tại một đạo thời không trong cái khe, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tịch Diệt Thánh Chủ mắt sáng như đúc, một thương bức lui Hỗn Thế Đại Thánh, đồng thời xòe bàn tay ra thăm dò vào thời không trong cái khe, đem Dạ Linh cầm đi ra chuẩn bị mang về Tịch Diệt Thánh Địa. Dạ Linh phản bội Tịch Diệt Thánh Địa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, hắn này là thánh thể, cái này thân thánh huyết không thể lãng phí, có thể ban cho tộc nhân, nếm thử bồi dưỡng được một vị khác thánh tộc. Tịch Diệt Thánh Chủ đang muốn đem Tô Tử Mặc cũng bắt trở lại, lại nhíu nhíu mày. Thân ở thời không trong cái khe, khả năng truyền tống đến đại thiên thế giới bất kỳ địa phương nào, nhưng tóm lại là có dấu vết mà lần theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hắn tại thời không trong cái khe tìm tòi một lát vậy mà không có tìm kiếm được Tô Tử Mặc tung tích. Thật giống như hư không tiêu thất bình thường, Tịch Diệt Thánh Chủ không có để ở trong lòng. Cái kia Hoàng Vũ vừa mới nhảy vào chiến trường ở bên trong, lọt vào đại thánh cuộc chiến dư lực ảnh hưởng đến, hơn phân nửa không sống nổi, coi như là bị truyền tống đến địa phương nào, cũng là một cỗ tử thi. Mẹ kiếp, lão tử bên người có liên lụy, triển khai không xuất ra toàn bộ thực lực ta và ngươi ngày khác tái chiến. Hỗn Thế Đại Thánh trọng thương bên dưới, không cách nào nữa chiến, chỉ có thể trước mang theo hầu tử chạy trốn nơi đây. Muốn đi, Tịch Diệt Thánh Chủ có thể không có định lúc này thu tay lại, lạnh giọng nói. Không dễ dàng như vậy, Tịch Diệt Thánh Chủ tạm thời đem Dạ Linh giam cầm đứng lên, cầm trong tay thí thánh thương, dọc theo Hỗn Thế Đại Thánh lưu lại khí tức theo đuổi không bỏ. Hơn 6 tỷ năm trước Hỗn Thế Đại Thánh nguyên bản trung lập chưa từng cuốn vào lần kia đại dung truyền chi trong. Nhưng vừa mới trận này đại chiến, lại để cho Tịch Diệt Thánh Chủ ý thức được, ở kiếp này, Hỗn Thế Đại Thánh chưa chắc sẽ trung lập. Hơn nữa, Hỗn Thế Đại Thánh hôm nay bị hắn gây thương tích vô cùng có khả năng đảo hướng tứ đạo đứng đầu một bên. Đã như vậy, liền mượn cơ hội này đưa hắn cái này tai họa ngầm giải quyết hết, miễn cho đêm dài lắm mộng, ngày sau sinh ra mặt khác biến số. Tịch Diệt Thánh Chủ sát tâm nổi lên, đuổi giết mà đi. Mà giờ khắc này thời không trong cấm địa, bốn vị đại thánh ở giữa chiến đấu nhưng chưa kết thúc. Tuy rằng Sơn Trường đạt được nhân thư tạm thời ổn định chiến cuộc. Nhưng thời không âm dương hai đại thánh chủ, dù sao có được lấy hai cái thiên đạo thánh khí, dần dần chiếm cứ thượng phong, đánh bại Sơn Trưởng, trấn áp tà chủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tấu chương xong, cách chương.